Chủng Điền Dưỡng Nhi. Chương 41. Tay Dương Hạo đang ôm Đô Đô nắm lại thật chặt, nhiệt độ trên người Vương Tuấn thông từ phía sau lưng kề nhau truyền đến, hô hấp nóng hổi của Vương Tuấn phun vào da thịt bên trái cổ hắn. Vai trái của Dương Hạo khẽ giật giật, nhưng mà cuối cùng cũng không có né tránh y. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà. Kể từ sau khi lần rời đi này, Vương Tuấn quả thật đã thay đổi thành một người khác. Trước kia là đại thiếu gia cao cao tài thượng, cho tới bây giờ cũng là đại tổng tài, người khác nói chuyện đều phải vâng lời. Thế nhưng bây giờ lại hạ thấp khẩu khí, cùng mình nói chuyện, còn đau khổ khẩn cầu. Cho dù không phải là thân phận như vậy, thì một nam nhân kiêu ngạo lại đuổi theo cầu xin lời thứ lỗi, đại khái cũng sẽ làm cho người ta thật mềm lòng. Dương Hạo không nói gì, hắn không phải cố ý lê mê, muốn cùng Vương Tuấn dây dưa không dứt. Chẳng qua là trong lòng hắn có một bóng ma bí ẩn. Hắn là người đã chết qua một lần, hơn nữa, một đời kia, hắn chết không minh bạch. Vương Tuấn lúc ấy căn bản cũng không đạt được cái gì, thậm chí, từ lời của người kia suy đoán, Dương Hạo vẫn cảm thấy sự việc kia cùng Vương Tuấn có chút quan hệ. Nếu như lần này lại phải tiếp tục lựa chọn cùng y ở chung một chỗ, lỡ như là dẫm lên vết xe đổ kia thì làm sao bây giờ? Dương Hạo phải suy nghĩ vấn đề này, mặc dù không phải vì mình thì hắn cũng nên vì Đô Đô suy nghĩ kỹ một chút. Nếu lại phát sinh lỗi lầm như vậy thì Đô Đô của hắn phải làm sao bây giờ? Cho tới lúc này, hắn vẫn không dám nghĩ đến đời trước sau khi hắn chết đi thì Đô Đô sẽ trở thành cái dạng gì? Vương Tuấn lặng lặng đợi Dương Hạo trả lời. Trước kia là chính bản thân y tồn tại vấn đề rất lớn, y và Dương Hạo ở chung một chỗ, từ ban đầu liền đối với Dương Hạo cũng là không công bằng rồi. Có lẽ ngay lúc đó, tự mình cảm thấy phần tình cảm này có được quá dễ dàng, cho nên tự mình vẫn không có hảo hảo quý trọng hắn. Đối với Dương Hạo, khổ tâm chăm lo cho gia đình, còn đối với hai tử, y đều là không có chịu trách nhiệm. Cho nên, cho dù là lần này Dương Hạo không tha thứ cho y, như vậy cũng chính là đáng đời y. Nhưng mà y cũng sẽ không buông tay, cho dù là Dương Hạo hay Đô Đô, cũng đều là người thân nhất của y. Thời gian phảng phất như ngưng lại, dựa lưng vào Vương Tuấn, Dương Hạo tự hồ có thể nghe được nhịp tim đập của y. Rốt cuộc, có nên cho thêm một cơ hội nữa hay không? Ba ba, con không muốn hai người cách ra. Cha nói xin lỗi ba ba có được không? Ba ba sẽ tha thứ cho cha đó, hai người đừng có tách ra nha. Đô Đô mặc dù không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà trẻ con vẫn cảm giác biết được hai ba ba mâu thuẫn, muốn tách ra là như thế nào. Như vậy rất khó chịu, cảm giác chính là như bị vứt bỏ đi. Cho dù là một người, bé cũng không muốn rời đi. Đô Đô thấy Dương Hạo vẫn không nói gì, rất sợ hắn không có tha thứ cho Vương Tuấn. Ở giữa Dương Hạo và Vương Tuấn, nhìn qua nhìn lại, trong mắt dâng đầy nước mắt, cầu khẩn bọn họ không nên tách ra. Thấy con trai đã khóc, Dương Hạo ôm lên một chút, vỗ nhẹ lưng của bé ôm nhu dỗ dành. Đô Đô ngoan, đừng khóc. Vương Tuấn nhìn Đô Đô, bởi vì những sai lầm trước kia của mình mà tâm lý tạo thành tổn thương, vừa tự trách lại vừa hối hận. Y bước nhanh đến bên cạnh, cùng vội vàng dỗ bé. Con trai ngoan, trước kia là cha không tốt, sau này cha sẽ theo cùng con và ba ba, chúng ta đều yêu con mà. Đô Đô đem đầu chôn lên vai Dương Hạo, ủy khuất nức nở. Bé không muốn hai ba ba tách ra. Dương Hạo đi đến bên giường, nhìn Đô Đô trong ngực, thở dài. Vương Tuấn à, chúng ta hôm nay đem chuyện nói cho rõ ràng đi. Thân thể Vương Tuấn cứng đờ. Những lời này của Dương Hạo ý là muốn cùng y thanh toán rõ ràng sao? Trong lúc bất chợt, trong lòng giống như có một con dao đâm vào, Vương Tuấn cảm giác mình đau đến nỗi không đứng vững. Y lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Dương Hạo, Vương Tuấn vô lực gọi một tiếng tên Dương Hạo. Dương Hạo nghe được thanh âm của Vương Tuấn, tựa hồ có chút không bình thường, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía y. Vẻ mặt Vương Tuấn tuyệt vọng như vậy, nhìn làm cho Dương Hạo căng thẳng trong lòng. Y là hiểu lầm ý của mình sao? Vương Tuấn à, tôi... Chương 42. Hạo Hạo, Trương Hiểu phải đi về rồi, còn không đi ra tiễn người ta sao? Mẹ Dương đứng ở trước cửa phòng Dương Hạo gõ cửa.

nhưng mà đối với lời nói của Dịch Thiển, hắn cũng không hoàn toàn để trong lòng. Dịch Thiển vẫn chú ý đến vẻ mặt của Dương Hạo, nhìn hắn nhất thời không nói gì, khóe miệng hiện lên nụ cười. Dương Hạo hiển nhiên đẳng cấp cũng còn quá thấp. Đột nhiên, Dịch Thiển phát hiện Dương Hạo dương mắt nhìn gã, lập tức có chút luống cuống, đem tầm mắt dời đi. Dương Hạo không nhìn thấy Dịch Thiển như có như không, khích bác cùng khoe khoang, cười, nhìn về phía Lạc Dật không ti không hèn, gật đầu với gã. Xin chào, Lạc tiên sinh, tôi là Dương Hạo, từng là thư ký của Vương Tổng, cũng chỉ là một nhân vật tầm thường mà thôi, rất vinh hạnh, hôm nay có thể biết được ngài. Nhưng mà thật xin lỗi nha, nhà tôi còn có chút việc gấp, cho nên xin lỗi không thể tiếp chuyện được. Dương Hạo nhìn Dịch Thiển cùng Lạc Dật, trong mắt đầy xin lỗi. Nhìn Dương Hạo bình tĩnh như vậy, làm cho Dịch Thiển có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà gã lại suy nghĩ đến những thứ khác, cho nên gật đầu với hắn. Nếu đã như vậy thì không làm trễ nải cậu nữa, sau này có rảnh rỗi chúng ta lại cùng nhau tụ tập. Rất vinh hạnh. Nói xong, Dương Hạo liền tiêu sái rời đi. Nhưng mà ở trong mắt người khác lại cho rằng Dương Hạo đó là đang chạy trối chết. Chương 44. Dương Hạo trở về nhà, thay quần áo cho Dodo. Lúc trước, bé ở trên đường chạy bị té ngã một cái, quần áo cũng bị bẩn. Cũng may là không có bị trầy rách da. Ăn cơm tối xong, Dương Hạo trong lòng lo lắng đến Vương Tuấn, vội vàng ăn xong liền bỏ bát đũa xuống. Hôm nay sao ăn nhanh vậy? Còn đi một chút. Đến nhà ai vậy? Dương Hạo cúi đầu. Nhà Vương Tuấn ạ. Mẹ Dương nghi ngờ. Đã trễ thế này còn đi có chuyện gì? Mặc dù là hỏi như thế, nhưng mẹ Dương cũng không phải là thật muốn dò hỏi đến cùng, chỉ là theo thói quen hỏi một câu. Dạ, chúng con đi vào thành chơi. Dương Hạo sợ mẹ hắn tiếp tục hỏi, cho nên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Buổi tối đi ra ngoài cẩn thận chút nha. Dạ. Dodo vừa nhìn thấy ba ba muốn đi, vội vàng thả chiếc đũa trong tay xuống. Ba ba, con cũng muốn đi có được không? Mẹ Dương vừa nghe Dodo cũng muốn đi, vội vàng cản lại. Ba ba cùng chú Dương đi làm việc, dẫn con theo không tiện. Tối nay ở nhà cùng bà nội ngủ có được không? Dodo chớp chớp đôi mắt to, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba nội, con muốn đi cùng với ba ba. Dương Hạo trong lòng cũng tính toán muốn dẫn theo Dodo. Hắn đi tới bên cạnh Dodo, ngồi chồm hổm trước mặt bé. Trước tiên đem cơm ăn hết, rồi ba ba sẽ dẫn con đi ha. Dạ, Dodo vui vẻ, cầm lấy đôi đũa, vội vã xới hai miếng vào miệng, phồng má, ăn cơm ngon lành. Dương Hạo khẩy đi hạt cơm dính trên khóe môi của Dodo. Ăn từ từ thôi, không có vội. Mẹ Dương không đồng ý, nhìn Dương Hạo. Không thể nuông chiều trẻ con như vậy, sau này con đi đâu, nó cũng có thể đòi đi theo gì sao. Mẹ, không có chuyện gì đâu, Dodo bình thường cũng rất là nghe lời, lần này dẫn đi theo cũng bởi là vì thích chú Vương của nó. Vương Tuấn không phải là muốn làm cha nuôi của nó chứ. Dương Hạo cười lắc đầu. Nơi nào mà cần nhận cha nuôi, kia trực tiếp, chính là cha ruột của đứa nhỏ à. Không biết sau này, lúc trong nhà xuất quỷ, sẽ là tình cảnh như thế nào? Ba mẹ khi đó còn có thể chào đón Vương Tuấn như vậy không? Dương Hạo âm thầm, có chút không rõ. Ba ba, con ăn xong rồi, ba ba nhìn nè, không cần cơm thừa nha. Dodo ngoan ngoãn, đem cơm trong chén ăn sạch, sau đó đưa đến cho Dương Hạo nhìn. Dương Hạo lập tức khen Dodo. Con trai thật giỏi, ăn nhiều cơm đó, sau này lớn lên, cao to khỏe mạnh. Nói xong, liền đem Dodo bế lên. Mẹ à, chúng con đi đây. Được rồi, trên đường đi cẩn thận đó. Mẹ Dương đưa hai cha con tới cửa, đột nhiên xoay người lại thu dọn bát đũa. Lão Dương à, ông nói xem, gần đây Hạo Hạo sao luôn chạy đến nhà Vương Tổng vậy? Mẹ Dương nghi hoặc nhìn ba Dương, cảm giác có chút kỳ quái. Ba Dương sắp xếp lại tờ báo, nhìn ba một cái. Người trẻ tuổi mà, chắc là có tiếng nói chung. Hơn nữa, bà không có xem tivi à, gần đây một mực tuyên truyền công viên sinh thái của Vương Tổng đó. Có thể là cùng Hạo Hạo hỏi thăm một chút tình hình ở nơi này đi. Mẹ Dương gật đầu, cảm thấy ba Dương nói có lý. Lúc này có người đến mua đồ, mẹ Dương đảo mắt liền đem chuyện này quên đi. Dương Hạo dẫn theo Dodo đi đến nhà Vương Tuấn. Lúc này trong nhà cũng không có người. Vương Tuấn trước kia đã đưa chìa khóa cho Dương Hạo, cho nên hắn và Dodo liền trực tiếp đi vào. Dodo đã tới mấy lần, tuyệt không có xa lạ, tự mình mở tivi, sau đó ngồi lên trên ghế salon ở phòng khách xem phim hoạt hình. Dương Hạo thì lại ở trong phòng bếp, bận rộn nấu canh giải rượu cho Vương Tuấn. Tối nay, những người kia đều là bạn của Vương Tuấn, không biết sẽ chuốc y say cho đến hình dạng như thế nào nữa. Bên này, cha con Dương Hạo đang chờ Vương Tuấn, trong nhà hàng cao cấp ở khu vực nội thành, một nhóm người đang uống đến náo nhiệt. Vương Tuấn một tay chống đỡ đầu, một tay khác xua xua. Không được rồi Kỷ ca à, thật sự không thể uống được nữa. Vương Tuấn uống rượu không nổi lên mặt. Những người khác đều uống đến mặt đỏ tới mang tai, y thoạt nhìn không có gì khác thường. Không được Kỷ ca à, đợi lát nữa đi không nổi á. Đi không nổi, anh cho người đưa chú về, đến đây cạn ly nào. Lâm Dạng thấy ông chủ nhà mình đã say, liền vội vàng tới cạn rượu. Đương nhiên mọi người trong miệng nói đem Vương Tuấn uống say, không cho về, nhưng cũng chỉ là nói trên miệng một chút thôi. Vương Tuấn không muốn uống nữa thì cũng không có người nào thật dám có can đảm rót tiếp cho y. Cho nên, Lâm Dạng tới đây cạn rượu vì lãnh đạo họ Kỷ kia cũng thuận thể nâng ly đẩy cho Lâm Dạng. Mặc dù ngăn cản như vậy, nhưng kết quả người đầu tiên gục ngã lại là Vương Tuấn. Vương Tuấn thoạt nhìn say đến không rõ, bước đi cũng không ổn, lảo đảo một cái, phải nhờ vào Lâm Giảng đỡ. Thị trưởng dù sao cũng có quan hệ tốt với anh của Vương Tuấn, nên trước khi rời đi, có phải mấy người đưa y trở về. Nhưng mà Vương Tuấn lắc đầu, chỉ để cho Lâm Giảng đưa y về. Nhân viên khách sạn đem xe dừng ở trước cửa. Lâm Giảng dìu Vương Tuấn say khướt vào trong xe, đang lúc muốn đóng cửa thì có người chặn lại. Lâm Giảng định thần nhìn lại, người đến là Dịch Thiển. Dịch tiên sinh, thật tình cơ, tối nay cậu cũng có tiệc sao? Lâm Giảng mặc dù không rõ ý đồ đến của hắn, nhưng vẫn đi xuống xe, cười hiếp mắt cùng gã khách sáo. Dịch Thiển khẽ hé mắt, thấy được Vương Tuấn đang ngồi nhắm mắt ở trong xe. Dịch Thiển không yên lòng gật đầu, hiển nhiên không đem lời của Lâm Giảng nghe lọt, ngược lại quan tâm đến tình trạng của Vương Tuấn. Tuấn uống rượu say hả? Đúng vậy ạ, Vương Tuấn tối nay uống hơi nhiều. Dịch Thiển khẽ cười, gật đầu, xoay người lại nhìn Lâm Giảng. Hôm nay cũng tương đối trễ rồi, không cần làm phiền thư ký Lâm cậu làm việc này đâu, để tôi đưa Tuấn trở về là được. Không, không phiền toái gì hết, việc này vốn là do tôi phải làm mà. Cái kia, Dịch tiên sinh à, ngày đưa về mới là thật làm phiền đó, tâm ý của ngài tôi sẽ chuyển lại đến Vương Tổng ha. Không có chuyện gì, vừa lúc tối nay tôi cùng Tuấn có một số việc cần bàn bạc đó. Dịch Thiển kiên trì muốn đưa Vương Tuấn về. Lâm Dạng có chút nóng lòng, nhìn Vương Tuấn một chút, yên lặng ở trong lòng đổ mồ hôi. Chính mình đối với lời nói chứa ẩn ý của Dịch Thiển, Lâm Dạng một mực làm bộ nghe không hiểu. Dịch tiên sinh à, tối nay Vương Tổng uống rượu say rồi, có việc gì thì có thể ngày mai bàn bạc lại sau không? Thư ký Lâm à, cậu hình như không rõ lắm mối quan hệ giữa tôi và Tuấn sao? Dịch Thiển thấy Lâm Giảng vẫn ngăn cản, lập tức giận tái mặt, câu mày nhìn cậu. Cái này, hai người là bạn tốt cùng nhau lớn lên, tôi dĩ nhiên là biết á, nhưng mà... Lâm Giảng thoáng im lặng, cậu dĩ nhiên biết, nhưng mà Dịch Thiển hiện tại nói đến là có ý gì? Gã chẳng lẽ không phải đã là quá khứ rồi hay sao? Trên mặt Dịch Thiển có chút không nhìn được nữa. Đúng vậy, cho nên thư ký Lâm à, không yên lòng về tôi sao? Dịch Thiển khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Giảng, biểu hiện trên mặt biến hóa vi diệu, tự hồ có chút tức giận. Lúc này ở trong xe, Vương Tuấn đang say khướt, trong miệng bắt đầu nhỏ giọng nỉ non, không ngừng gọi tên một người. Dương Hạo à! Chương 45. Vương Tuấn vô ý thức gọi tên, không chỉ có Lâm Giảng nghe được mà đồng dạng Dịch Thiển ở một bên cũng nghe rõ ràng. Rất rõ ràng, uống rượu say, rồi giờ phút này, chỉ người Vương Tuấn tâm tâm niệm niệm lại không phải là Dịch Thiển, mới vừa dương dương tự đắc cùng y, có quan hệ không phải là ít, mà lại là Dương Hạo đang ở trong nhà Vương Tuấn chờ y. Dịch Thiển vẫn chắc chắn rằng, Vương Tuấn vẫn chưa thể quên được gã, chỉ cần gã trở lại, Vương Tuấn liền chấp nhận.